Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543 không phải là hắn, toàn viên chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu, tiểu thuyết muội muội đây là, đừng nói chuyện, toàn thể lưng tựa lưng, tốc độ. Bảo trì cảnh giới, tới rồi đê thị căn cứ 10 thiên đường xá. Túc Như Thuyết cùng Như Thuyết tiểu đội lão thành viên cùng thành viên mới vẫn luôn đều như vậy lại. Đây, đặc biệt là đương Túc Như Thuyết dẫn theo lão Ngụy chờ thành viên mới đối mặt đột phát trạng huống. Gặp được cao giai tang thi khi, Túc Như Thuyết dạy dỗ lão Ngụy đám người giờ khắc này nhất định không thể hoảng loạn. Đầu tiên là muốn bảo trì cảnh giới. Cũng nhanh chóng tạo thành cảnh giới người tướng, bởi vì mọi người toàn không có khả năng lại cảnh giác phía trước đồng thời. Làm được toàn lực cảnh giác phía sau, cho nên Túc Như Thuyết yêu cầu lão Ngụy chờ thành viên mới ở. Gặp được tang thi công kích khi cần thiết muốn lưng tựa lưng. Đem phía sau lưng giao từ mặt khác thành viên tới bảo hộ. Khai chiến sau, bất luận kẻ nào không được tụt lại phía sau, đem hết toàn lực bảo trì đội hình. Mà Túc Như Thuyết tác hoàn toàn sẽ không gia nhập lưng tựa lưng đội ngũ. Túc Như Thuyết bằng vào tự thân dị năng siêu đẳng cấp cao. Yêu cầu lưu thủ ở đội ngoại, làm tốt tùy thời đón đánh, tiếp ứng đội ngũ chuẩn bị, nếu ta không tính ra sai nói. Là siêu cao giai tang thi, cấp bậc ở ta chi cái gì, tang thi cấp bậc lại vẫn có ở tiểu thuyết muội muội ngươi lấy có. Hơn nữa cấp bậc cùng ta không tương hạ càng có, ít nhất 3 con, Túc Như Thuyết lại nghĩ đến cấp bậc ở nàng chi tang thi nháy mắt. Đầu tiên nghĩ đến chính là tang thi vương, đến nỗi mặt sau nàng lại nói cấp bậc cùng nàng không tương hạ. Trừ bỏ lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu tam thi tổ hợp sợ là không còn có mặt khác tang thi, trong chốc. Lát đánh lên tới, đừng động ta, cảm giác không được lập tức lui lại, hồi căn cứ. Ở căn cứ chờ ta, Túc Như Thuyết biên hướng thường càn đám người hạ minh biện. Biên khi thì nhìn về phía tiểu mao tử, khi thì nhìn về phía bên trong xe lộ đạo biểu hiện hình ảnh, không có điểm đỏ. Đáng chết, như cũ không có, chẳng lẽ nhiều công năng lộ đạo hỏng rồi? Không có khả năng, xem ra chỉ có một loại khả năng, gần nhất là tang thi hành động quá nhanh, nhiều công năng lộ đạo bắt giữ không đến. Thứ hai là tang thi bản thân có vấn đề, xem ra chỉ có thể dựa tiểu mao tử, đừng phát hiện nhiều công năng lộ đạo không có khởi đến trinh chắc tang thi tác dụng khi. Túc Như Thuyết dứt khoát đem tầm mắt gắt cao mà tỏa định ở tiểu mao tử thân. Tầm mắt chuyên chú mà lưu ý tiểu mao tử xám trắng đồng tử chuyển hướng, có. Cùng với tiểu mao tử xám trắng đồng tử chuyển hướng đột nhiên dừng hình ảnh. Nháy mắt. Túc Như Thuyết liền lập tức nhìn qua đi, lập tức liền phát hiện mục tiêu, này đạo thân ảnh rất quen thuộc. Tuy là bị Túc Như Thuyết nhận định vì siêu cao giai tang thi ảnh chỉ ở Túc Như Thuyết trong tầm. Mắt thoảng qua, lại vẫn là bị Túc Như Thuyết thành công bắt giữ, bất quá thi ảnh đong đưa tốc độ cực nhanh, hơn nữa cấp Túc Như Thuyết một loại cực quen thuộc cảm giác ám ảnh. Dẫn người lui lại, đem cắt ra 3 vị ca ca kêu trở về. Mau, nữ nhân ngươi, thông qua tâm linh cảm ứng, ám ảnh ẩn ẩn cảm thấy tình huống không lớn đối, Túc Như Thuyết như là muốn đi truy kia chỉ siêu cao giai tang thi. Thật là đáng chết, cái này xuẩn nữ nhân, tính dị năng lại cao lại như thế nào, kia tang thi chạy trốn phương hướng chính là đê thị thị tâm. Theo thường càn lộ ra đê thị tâm tụ tập tang thi nhiều đến kinh người, to con. Chúng ta đi. Thấy Túc Như Thuyết nhanh chóng triệu ra ảnh người khổng lồ. Cũng muốn ảnh người khổng lồ lấy tay nâng lên nàng. Ảnh người khổng lồ bước ra hai song chân dài liền mang theo Túc Như Thuyết một tiếng trống làm tinh. Thần hăng hái thêm, xông thẳng hướng đê thị khu náo nhiệt. Ám ảnh thấy gấp đến độ không khỏi nóng tính đầu. Nữ nhân, phía trước nguy hiểm mơ siêu tuy là chưa từng cảm thấy đến từ siêu cao giai tang thi thi uy. Nhưng quang xem tiểu mao tử sợ tới mức đã là sắp ôm đoàn xúc thành quả bóng nhỏ. Ám ảnh cũng biết giờ phút này Túc Như Thuyết đuổi truy tang thi là có cỡ nào thật lớn tính nguy hiểm. Một con tang thi, Túc Như Tuyết kêu có đồng thời. Ám ảnh cũng không từ siêu Túc Như Tuyết nhìn về phía phương hướng ngắm mắt. Xem thi ảnh nhoáng lên, thực rõ ràng là một khối nam thi, hơn nữa ăn mặc cùng thường nhân vô dị, khả năng sẽ là tang thi vương, nghĩ đến Túc Như Tuyết đuổi theo đối tượng vô cùng có khả năng là tang thi vương, ám ảnh thật là sợ hãi, càng là không khỏi tàn nhẫn vì Túc Như Tuyết nhéo đem mồ hôi lạnh, nếu thật là tang thi vương hảo. Ta muốn giết nó, vì Khúc Khúc báo thù. Nữ nhân ngươi thật đương ngươi là đồng bì thiết cốt a. Nhiều nhất ngươi bất quá chỉ có thể cùng tang thi vương đánh cái ngang tay mà thôi. Lại còn có cần thiết phải có dị năng tiếp viện. Ngươi, ám ảnh ở lấy tiếng lòng nhắc nhở Túc Như Tuyết đồng thời. Rốt cuộc đoán được giờ phút này Túc Như Tuyết quyết định chủ ý. Nguyên lai Túc Như Tuyết sở dĩ dám phấn đấu quên mình đuổi theo phía trước cơ hồ cùng tang thi. Vương cùng đẳng cấp siêu cao giai tang thi, lại là đã là tưởng hảo chế địch chi sách, đề thị khu náo nhiệt không thiếu tang thi, mà hiện tại tang thi toàn đã tiến hóa, chỉ cần Túc Như Tuyết muốn tinh hạch, tùy tiện một chảo, là một đống, tang thi lâu a còng mộc tục phước hoàng dịch mâu câu miệng mẫu mẫu há khẩn chú bằng bia, dấu lớn chỉ là. Nếu Túc Như Tuyết đuổi theo tang thi cũng đủ thông minh. Lại sao lại thật chịu làm Túc Như Tuyết dễ dàng giết chết đồng bạn. Bổ sung dị năng, thường đội trưởng, lái xe, truy, cái gì, chúng ta như vậy hướng hướng đê thị nội thành hướng. Mau a, không có thời gian cho ngươi do dự, mau lái xe, hướng, ám ảnh thật là quá lo lắng Túc Như Tuyết, không khỏi đốc xúc thường càn. Chạy nhanh lái xe theo sát Túc Như Tuyết bước chân, hướng thị tâm hướng, không gọi Cát Gia huynh đệ bọn họ, không có thời gian, thường càn nghe được ám ảnh hạ lệnh. Tuy là không khỏi lắm miệng dò hỏi vài câu, bất quá rốt cuộc vẫn là nghe từ ám ảnh mệnh lệnh. Đem xe khai đến mau đến tiêu lên, phấn khởi đuổi theo Túc Như Tuyết bước chân, thẳng đến tang thi chiếm cứ đê thị khu náo nhiệt bị Túc Như Tuyết gắt gao đuổi theo tang thi. Chạy trốn tốc độ cực nhanh, Túc Như Tuyết căn bản không kịp đã làm nhiều năng lượng tiếp viện. Liền muốn phấn khởi tiến lên, bằng không thực dễ dàng sẽ đem phía trước chạy vội tang thi truy Nemer siêu bị đuổi theo tang thi. Như là ẩn ẩn cảm thấy Túc Như Tuyết là cái rất khó chiến đối thủ. Mà nó chỉ một mặt trốn, cũng không phải hoàn toàn thoát khỏi Túc Như Tuyết tốt nhất biện pháp. Rốt cuộc, tang thi đang lẩn trốn một đoạn sau, liền không hề chạy, đột nhiên ngừng ở một đống nội thành thương thành tầng cao nhất thiên đàn, Túc Như Tuyết thấy tang thi đình chỉ chạy trốn, lập tức từ to con lòng bàn tay nhảy xuống, thi triển dị năng, tay nhanh chóng phụ hướng mặt đất, không lưu tình chút nào xuống tay là tam phát đại mộ địa. Chỉ một phát mạnh. Tang thi tức khắc bị số xong từ mặt đất phương huyền tựa quỷ thủ giống nhau ảnh tay chặt chẽ bắt. Lấy, xem ngươi hướng nào. Không, không có khả năng, như thế nào sẽ là hắn. Khúc, khúc, hy thụy, gạt người, này không phải thật sự, nữ nhân, ngươi đang nói cái gì? Nữ nhân, ngô, rốt cuộc là cùng Túc Như Tuyết tâm ý tương thông. Ám ảnh ở nháy mắt cảm nhận được Túc Như Tuyết tâm khủng hoảng. Thêm không thể tin tưởng tâm tình, đương nhiên nối gót tới càng có vui sướng, có vô hạn tuyệt vọng, mà đồng thời, Túc Như Tuyết thế nhưng đã chịu tang thi công kích, ám ảnh không khỏi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ám ảnh tay vỗ về ngực, làm ra huyền tựa lọt vào bị thương nặng động tác mau. Nữ nhân nàng ngất đi rồi, nàng dị năng sắp biến mất ám ảnh tay khẩn bóp ngực. Phát ra ngưng trọng thở dốc. Kiêm phó thác nói, muốn thường càn chạy nhanh lái xe chạy đến, cứu trợ Túc Như Tuyết, bằng không Túc Như Tuyết chỉ sợ sẽ chịu khổ bị tang thi phân thực kết cục giờ phút này. Lộ đạo lục điểm ở chậm rãi chờ tối, mà lục điểm phụ cận, vô số điểm đỏ nhanh chóng vây thốc hướng lục điểm, đã là mau đem lục điểm cắn nuốt rớt book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.